thì từ sau lưng đã cảm nhận luồng hàn khí quen thuộc hôm nào từ cô người yêu của mình. Tiểu Mai lãnh đạm ôn nhu từ đầu đến cuối, giờ mới ra mặt đỡ lời cho cô em gái yêu quý của nàng. Hơn tuổi chưa chắc đã lớn hơn đâu, bạn Minh Châu à. Dân, mỗi nàng đều đã cất giọng hát như thanh âm phụng hoàng từ trong ngọn lửa, và tôi nghe như có sấm chớp ầm ầm, mây đen dần chủ bên trên đầu mình. Minh Châu khá bất ngờ trước tình huống này, đưa mắt nhìn Tiểu Mai. Ai bảo bạn thế, đừng có nói tầm phào như vậy, đâu cần ai bảo, mình nhìn bạn là đã biết rồi. Tiểu Mai nhún vai thẳng nhưng đáp, phải nói Tiểu Mai trả đòn câu này hơi bị hiểm hóc. Thế này thì có khác nào chỉ thẳng mặt bảo rằng Minh Châu là tính tình trẻ con. Minh Châu hiểu điều đó, bình tĩnh gằn giọng, xem ra bạn không chỉ giỏi bên bạn trai mà đến cả cô em ngỗ ngáo cũng rất là thương yêu đấy nhỉ. Minh Châu cố ý nhấn nhá từng tiếng cô em ngỗ ngáo, vừa nói vừa nhìn bé Trân qua khóe mắt. Tôi mà ngỗ ngáo thì chỉ là ngỗ hành, chỉ đáng nấu canh ăn. Trân tỏ vẻ bức xúc, đã bắt đầu cãi cùng. Hê, sao chưa chi mà đã sững cô rồi vậy? Cô em Minh Châu cười nhạt, tôi không có Trân cự lại ngay. Dù rõ ràng là nét mặt con bé đang phản bác lại điều vừa nói. Tôi hiểu, Tiểu Mai lúc này im lặng là vì nàng không muốn sự thể trở nên to tát hơn. Nhưng cả bé Trân với Minh Châu như thủy hỏa bất dung, cứ kình giao quyết liệt. May thay Khả Di đã kịp thời lên tiếng khi nhận thấy tình hình đang dần chuyển sang chiều hướng xấu. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện có gì đâu, mình qua kia ngồi đi Minh Châu. Khả Di kéo tay Minh Châu, ra sức giảng hòa. Hử, đúng, qua kia ngồi đi, tôi rồi hùa theo để làm người hòa giải, mà quên mất là mình đang đứng về ai. Gần như ngay lập tức, bé Trân tròn mắt nhìn tôi hỏi ngay, anh đi đâu, ở bên cạnh. Tiểu Mai cũng nhìn tôi với ý hỏi tương tự như vậy, nhận ra là mình bị hớ, tôi vội vàng đến chính, gà. Ý là gì với bạn Châu qua đó ngồi, còn tụi mình kiếm chỗ khác ngồi. Ông, vừa nghe anh nói gì, mà Trân nhờ mắt, có đâu tôi bối rối, không muốn làm khó tôi thêm nữa. Khả Di nhãn miệng cười, vậy bọn này đi trước đây, chuyện kia có gì bằng sau nằm hén. Ừ, tôi gật đầu, nhìn Di với ánh mắt cảm kích, thế là theo quái nào nhỉ, tôi nhớ là trong quá khứ. Khả Di cũng nào có bao giờ chịu thua ai trong mấy vụ này đâu. Ấy thế mà giờ đây em ấy lại là người đứng ra hòa giải cho Minh Châu với bé Trân, mặc dù trước đó vừa bị Trân công kích tới tấp. Không lẽ sau khi đá tôi thì Di đã trưởng thành hơn rồi hay sao vậy kìa? Anh còn nhìn làm gì nữa, người ta chiếm hết bàn rồi kìa. Bé Trân dễ nãy làm cắt đi dòng suy nghĩ của tôi hả? Để anh đi kiếm, tôi giật thóp người. Kiếm kiếm hoài xui gì đâu, đã không có chỗ lại còn gặp phải hai bà khó ưa Trân nhăn mặt. Đừng nói vậy, vừa nãy là em sai đó. Tiểu Mai nhíu mày vẻ không dự ý, nàng nhẹ nhàng nói. Trân im lặng, cụp mắt xuống vẻ biết lỗi. Ngạc nhiên chưa, tuy tôi không biết mối quan hệ chị em kết nghĩa giữa Tiểu Mai với bé Trân ra sao, nhưng Trân bướng bỉnh là thế mà giờ Tiểu Mai chỉ trách khẽ một câu là Trân đến khe, chả dám hó hé nửa lời. Không có bàn trống thì mình mua nước rồi ra ghế đá ngồi cũng được. Anh à, Tiểu Mai quay sang nhìn tôi mỉm cười. Ừ, chắc vậy, tôi đồng ý rồi đi về phía căng tin cho ba chai Steam dâu cô ơi, tôi nói với người bán hàng. Trong lúc đang chờ nước thì tôi có đưa mắt nhìn về phía Tiểu Mai và bé Trân, thì thấy nàng đang mấp máy môi nói gì đó. Trân ở cạnh bên trai chiều hối hận, mặt trầu trĩ cắn môi như ăn năn lắm. Nhưng tôi trông Tiểu Mai vẫn rất nhỏ nhẹ, chả hề gì là đang tức giận. Ấy vậy thì cớ sao mà Trân lại sợ nàng một phép thế nhỉ? Không lẽ Tiểu Mai bình thường dịu hiền là thế, nhưng ẩn sau đó là cả một quý bà sư tử hung hăng dữ tợn hay sao vậy kìa? Đang toát mồ hôi hột tưởng tượng đến cảnh sau này tôi về làm trẻ nhà nàng và bị vợ mình mắng té tát. Còn tôi thì thê thảm hệt như bé Trân lúc này, thì người bán nước đã gọi giật. Nước nè hả? Dạ, bao nhiêu vậy cô? Tôi giật bắn người, bê nước đến chỗ Tiểu Mai và Trân. Tôi chỉ tay về băng ghế đá trống gần đó, rồi cả ba đứa ngồi xuống. Của em nè, tôi chỉ chai nước về phía Tiểu Mai. Thì, cảm ơn anh, nàng cười nhận lấy. Của bé con nè, sau đấy tôi hỏi Trân. Không, đâu có. Trân lắc đầu ru ni nguậy. Quái lạ, suốt từ lúc đó cho đến khi vào chuông trang vào lớp, thì tôi cũng chả hề thấy Trân nói thêm câu nào nữa, mà im lặng ngồi ngoan ngoãn hệt như một cô em gái vừa bị chị mắng. Và cuộc gặp gỡ tanh bành giá lửa của tứ đại mỹ nhân vào ngày hôm đó cũng kết thúc mà chả ai bị tổn hại gì. À quên, có mỗi bé Trân là vừa bị chị hai Tiểu Mai nạ cuộc trận vì cái tội vô phép với người lớn mà thôi. Hê hê, mày thấy chưa con, vợ tao nạt một tiếng là em Trân của mày sờ một phép. Trung bần bật tôi hí hửng nói qua điện thoại. Hừ, Trân hiền thôi, gặp tao thì tao cự lại ngay. Sơn đen hầm hực đáp lại. Điên, con bé Trân mà hiền mới sợ đó con, mà mày cự lại vợ tao thì tao cho dở mồm nhá. Tôi cười ha hả. Bố thằng bệnh mà tập tành sao rồi? Ngày mai chủ nhật rồi đó, nó hỏi. Bình thường chả biết mấy ông 12A17 ra sao mà mùa trước đứng gì ghê nhỉ. Dạo ôi, có gì đâu, cứ tưởng tượng đá dễ tuổi yếu hơn là quốc tuốt. Hờ, quốc tuốt thì què vào con à, mày hộ bao thế. Hề hề, mà đã thử cách xúc của tao nói chưa? Cái vụ tưởng tượng ấy hả? Thôi đi bay, đầu óc tao không phong phú thế đâu. Mày ngu, mày mà biết xúc là thành tiền đạo rồi con.